Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Mặc dù quỳ xuống nhận lỗi, nhưng có thể bảo vệ một thế bình an không oan. Thành Hàng Châu, Lăng Gia Tổ Đường. Vị kia ở tại Lăng Gia đã 3 ngày võ đạo vương tộc. Tư Mã Thị tuổi trẻ võ chủ Tư Mã Viêm ngồi cao chủ vị, một chút không có đem mình làm ngoại nhân, nghiêm chỉnh một bộ Lăng Gia người cầm lái khoan dung. Đứng phía sau chính là Lăng Tuyết Dung, nhưng lúc này lại giống như là cái nắn vai nha hoàn, mặt lộ vẻ đỏ bừng, một bộ y như là chim non nép vào người động lòng người bộ dáng. Vị này Lăng Gia tiểu công chúa, Giang Nam Lăng nữ thần, sớm tại 3 ngày trước, ngay tại khuê phòng của nàng, chính thức trở thành Tư Mã Viêm nữ nhân. Điểm này, làm vì phụ thân Lăng Đạo Viễn, sớm đã là lòng dạ biết rõ. Hắn ước gì Tư Mã Viêm mỗi ngày đợi tại nữ nhi trong khuê phòng đâu. Đợi thời gian càng lâu, càng có thể biểu thị vị này Tư Mã thị đời tiếp theo võ chủ khẳng định sẽ cưới nữ nhi qua cửa, như thần minh đồng dạng, nhìn xuống nhân gian võ đạo vương tộc a. Toàn bộ Giang Nam, tất cả chí tôn vương tộc, chỉ sợ lúc này đã hâm mộ nhanh nổi điên. Phía bên phải ngồi ở kia một người mặc kiểu Trung Quốc Tây phục, tướng mạo lãnh tuấn thanh niên, đột nhiên nói nhỏ toát ra một câu: "Lão tổ, thật không biết làm sao vậy, Tư Mã công tử hiếm thấy có thể tại chúng ta Lăng Gia ở thêm mấy ngày." Hắn cũng không ra chiêu đãi. Thanh niên này là Lăng Tuyết Dung, anh họ Lăng Trúc. Từ khi biết được Tư Mã Viêm đem muốn trở thành hắn Lăng Gia con rể tin tức về sau, liền bắt đầu đối Lăng Vũ Hiên một ít lời không để tại trong lòng. Cũng không chỉ là một mình hắn, tất cả Lăng Gia cao tầng, tuổi trẻ dòng chính đều là như vậy. Chỉ bất quá một cái dám nói ra, một cái không dám nói. Viêm đại ca, ngài sẽ không tức giận đi? Muốn không ta trước thay lão tổ hướng ngài nói lời xin lỗi. Lăng Trúc cầm lấy bên người một chén trà xanh, bày một cái mang theo áy náy tư thế, đầy mặt nụ cười nói: "Ngài nhiều đảm đương, lão tổ lớn tuổi, khả năng não tử có chút hồ đồ rồi." Tư Mã Viêm khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại là âm trầm một mảnh. Hừ lạnh nói: "Lão già này, bất quá một cái bài danh 50 thần bảng chí tôn, lại thì dám không cho ta Tư Mã Viêm mặt mũi, như không phải là vì bảo trì bộ này nho nhã lễ độ, người khiêm tốn dáng vẻ, lấy biểu hiện hắn làm võ đạo vương tộc, Tư Mã thị tuổi trẻ võ chủ khí độ, đến cỡ nào bất phàm, sao có thể đến phiên chỉ là một cái cuối cùng chí tôn, cùng hắn thối tự cao tự đại. Các ngươi nói, đối mặt Độc Cô vương tộc cường thế vây quét, Sở Lăng Tiêu có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Người đây cũng quá cho Sở Lăng Tiêu mặt mũi đi. Hắn dám cùng Độc Cô vương tộc cứng rắn chính diện sao? Ha ha ha." Nói cũng đúng, ngồi tại đại sảnh sau đó Lăng Gia tuổi trẻ dòng chính trêu chọc nói chuyện với nhau, âm thanh thỉnh thoảng có thể truyền tới. Làm việc ổn trọng thế hệ trước cao tầng, ngoài miệng ngược lại là không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Có một loại gặp chàng xem kịch, khoan thai tự đắc bộ dáng, chân tướng tận mắt nhìn, cái kia Sở Lăng Tiêu bị trảm sát đầu lâu tràng cảnh a. Đáng tiếc, dạng này cái thế cường giả, làm sao có thể ngu như vậy, còn lưu tại nội lục. Đoán chừng đang nghe tin tức này về sau, đã sớm bị hù như một cái chuột chạy qua đường đồng dạng, chạy trốn tới ở nước ngoài đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lăng Trúc ngữ khí tùy ý bình thường, không có chút nào cố kỵ cái gì, bất thình lình lại nói một câu: "Muốn là trảm sát Sở Lăng Tiêu đầu lâu người, là Viêm đại ca ngươi liền tốt." "Không sai." Tư Mã Viêm khẽ nhấp một cái trà xanh, lại là lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, dạng này có hoa không quả chiến tích. Tại ta mà nói, một chút tác dụng không có. Ta muốn xuất thủ, hẳn là thân thủ trả một tôn tái thế đầu lâu, mà không phải mượn nhờ ngoại lực. Còn nữa, chỉ là một cái Sở Lăng Tiêu, bây giờ bất quá là chó mất chủ, sau này làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Tư Mã Viêm bình thản thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, chỗ có tuổi trẻ dòng chính lập tức thì yên tĩnh trở lại. Lại không hề có một chút thanh âm, toàn đều nhìn về Tư Mã Viêm, giống như hành hương đồng dạng ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, hưng phấn, dường như huyết dịch đều bởi vì hai câu này, cảm thấy vô cùng sôi trào, nhiệt huyết lên, không hổ là Tư Mã thị đời tiếp theo tuổi trẻ võ chủ. Lời nói này, quá phấn chấn lòng người, muốn chém, thì thân thủ chém. Mà không phải dựa vào ngoại lực. Đây mới là đại trượng phu gây nên a. Đúng, Viêm đại ca nói rất đúng. Lăng Trúc ánh mắt rung động, nhìn thoáng qua bên người cùng thế hệ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: Viêm đại ca, người dạng này cái thế nhân kiệt, sau này nhất định có thể siêu việt cái kia Sở Lăng Tiêu. Thế hệ trước cao tầng cũng bị mang động, lẫn nhau trương liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu, vị này sắp kế nhiệm Tư Mã Vương tộc võ chủ chi vị. Lên đỉnh một thời đại cái thế nhân kiệt, chỉ là lần này luận điệu, đủ chứng minh, sợ muốn thắng qua bất luận một vị nào võ đạo vương tộc tuổi trẻ võ chủ. Đúng lúc này, Tư Mã Viêm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mở miệng hỏi, nghe nói, Tuyết Dung, đã từng hướng Sở Lăng Tiêu xuống quỳ, nhất thời. Lăng gia sở hữu nhân đều ngây ngẩn cả người, cho dù là Lăng Đạo Viễn cũng là lông mày nhất thời nhíu một cái, không khỏi nhìn về phía Lăng Tuyết Dung, trầm giọng nói, có việc này, chính mình nữ nhi lập tức liền muốn gả tiến Tư Mã Vương tộc, trở thành cực hạn tôn quý võ chủ phu nhân, tại sao lại toát ra một cái dạng này chuyện xấu? Lăng Trúc cùng tất cả Lăng gia cao tầng đều là nhìn sang, đứng tại Tư Mã Viêm sau lưng, vì đó nắm bắt bả vai Lăng Tuyết Dung, sắc mặt ra vẻ ảm đạm, một bộ điềm đạm đáng yêu, chẳng hề để ý dáng vẻ nói, việc này thì đừng nhắc lại, nhưng Lăng Tuyết Dung càng như vậy, càng để Tư Mã Viêm mày nhíu lại gấp, trên mặt rất là không vui, nghĩ hắn Tư Mã thị chính là hiện nay đường đường tám đại võ đạo vương tộc một trong, mà hắn càng đem tới võ chủ, hắn võ hậu làm sao có thể hướng người ngoài xuống quỳ? Có thể Tư Mã Viêm làm sao biết, hai ngày trước hắn mới vừa đi tới Lăng Tuyết Dung khuê phòng mà nghe được có quan hệ quỳ xuống, tự lẩm bẩm, chẳng qua là Lăng Tuyết Dung có ý để hắn nghe thấy. Bạch Liên nữ tâm cơ sâu, giả bộ đem chính mình giả trang thành nữ tử yếu đuối, lấy để ngoại nhân đồng tình, sau cùng làm ra xung quan giận dữ, vì hồng nhan cử động, làm sao có thể không đề cập tới đâu. Tuyết Dung, quả nhiên, Tư Mã Viêm ngữ khí biến ôn hòa rất nhiều, nhưng trong lòng là cực kỳ phẫn nộ, chờ ta vì tộc bên trong, nhất định phải làm cho lão tổ tuyên bố cấm lệnh. Về sau nếu là Sở Lăng Tiêu còn dám xuất hiện tại nội lục, tất yếu liên hợp Độc Cô thị, một khối chảm sát hắn. Không sai, lúc này, Tuyết Dung trước đó trêu chọc Sở Lăng Tiêu, mặc dù quỳ xuống nhận lỗi, nhưng có thể bảo vệ cả đời bình an, không oan. Một giọng già nua lại là truyền vào, đón lấy, một đạo cao tuổi thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi đến, nhất thời, Tư Mã Viêm ngây ngẩn cả người, toàn trường sở hữu nhân đều ngây ngẩn cả người, Lăng Tuyết Dung cũng ngây ngẩn cả người. Lão tổ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Đối với Lăng Vũ Hiên đột nhiên xuất quan, Lăng Trúc đồng dạng sừng sốt rất lâu, nhưng rất mau trở lại qua thần. Hắn cái này Lăng gia đời thứ ba con cháu, lại là trực tiếp dám mở miệng phản bác. Tiểu muội, hiện tại thế nhưng là Viêm đại ca chưa về nhà chồng võ hậu. Sao có thể nói không oan đâu? Lão tổ, ngươi, có thể còn chưa nói xong. Lăng Vũ Hiên tiện tay cách không thì quạt một bạt tay. Sau một khắc, Lăng Trúc trực tiếp phiến bay ra đại sảnh, ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Trong chốc lát, dường như không khí đều đọng lại, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, mang theo một tia giận phẫn truyền ra. Sở hữu nhân lập tức cảm nhận được một cỗ thâm nhập cốt tủy lạnh ý. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám hướng ta khoa tay múa chân, nếu không muốn chết. Ra ngoài hướng còn lại chí tôn vương tộc tìm hiểu một chút. Trường Giang rãnh trời, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,